Chương 208, kẻ lãng tử đã hồi hương. Đang nhìn đuôi mù người đọc sách tới gần cái kia hẻm nhỏ trước tòa nhà lúc trước, vừa đúng tại một cái vắng vẻ đường đi cứu vị kia họ Lý trung niên nam nhân. Vương Yển Thanh mặt không biểu tình đem mấy vị hình bộ cung phụng một chưởng chụp chết ở đằng kia con đường bên cạnh. Trong thành Lạc Dương đối với học cung như cũ ôm tử trung chi tâm đấy, kỳ thật không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Vương Yển Thanh đứng ở đường đi bên cạnh, bình tĩnh mở miệng nói ra, Lý Phù Giao đang tại làm một đại sự, ngươi tốt nhất cùng theo ta, miễn cho bị người lại lần nữa tính toán. Nguyên danh gọi là Lý Văn Cảnh trung niên nam nhân sắc mặt khó coi, nhìn xem cái này mắt đuôi mù người đọc sách, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, là vòng quanh thị lang như cũ không muốn buông tha Phù Diêu. Vương Yển Thanh thần tình không thay đổi, chỉ là nhẹ nói nói, năm đó sự kiện kia, học cung không thèm để ý, Chu Hạ cũng không tính là để trong lòng, dù sao tại hắn xem ra, Lý Phù Giao mặc kệ sống hay chết, sau đó đều chắc chắn sẽ không đến tìm hắn gây phiền phức. Ngươi cũng có thể thuyết phục mình là vì toàn bộ nhà, vì vậy yên tâm thoải mái, nhưng các ngươi cũng không hỏi qua Lý Phù Giao, hỏi qua hắn có nguyện ý hay không, cho nên mới có hôm nay một chuyện. Chỉ bất quá nếu chỉ là như thế, thật cũng không phức tạp như vậy, chỉ bất quá bởi vì Lý Phù Giao vừa đúng lại nói ra kiếm, vừa đúng thành các ngươi rồi trong miệng trên núi thần tiên, sau cùng trùng hợp sự tình ở chỗ hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đã quên chuyện này, hơn nữa lúc trước phát sinh sự kiện kia, hiện nay Lý Phù Giao đã hãm sâu trong cuộc, không cách nào tự kiềm chế rồi, hôm nay nhất định có một bên phải chết mới được. Lý Văn Cảnh sắc mặt khó coi, bờ môi run rẩy. Vương Yển Thanh đã bình ổn nhạt ngữ khí nói ra, nếu như cái gì cũng không thể làm, liền cái gì cũng không muốn làm, có đôi khi không thêm phiền toái chính là đối với hắn tốt nhất trợ giúp. Lý Văn Cảnh lắc đầu, đắng chát nói ra, năm đó hy sinh Phù Diêu một người để đổi lấy hai người chúng ta bình an, chính là ta đây cái làm cha thực xin lỗi hắn, lúc trước hắn sau khi trở về, kỳ thật ta đã nhận ra hắn, chỉ là không có nói toạc nguyên nhân cũng ở đây tại đáy lòng thật sự là có xấu hổ, nhưng năm đó như thế, hiện nay lại như này, ta Lý Văn Cảnh còn có phải hay không cá nhân. Vương Yển Thanh lượn quanh có hào hứng mà hỏi, là không muốn bị người đâm cột sống, còn là nói đầu là để ý hắn. Lý Văn Cảnh bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp quỳ gối trong đống tuyết, hướng phía Vương Yển Thanh đi quỳ lạy đại lễ. Vương Yển Thanh tuy nói đã mắt đuôi mù, nhưng mà còn lại giác quan một chút cũng không tồi, tự nhiên biết rõ hắn đang làm cái gì, chỉ bất quá hắn như cũ thờ ơ, chỉ là bình tĩnh hỏi, như thế nào, đều muốn ta ra tay đi cứu Lý Phù Giao, vốn cho rằng cũng tìm được một cái 8-9 phần 10 đáp án, nhưng trên thực tế rồi lại thật không ngờ. Lý Văn Cảnh lắc đầu nói, nhận môn tiên sinh cứu giúp, vốn là đã không cho rằng báo, tuyệt không dám để cho tiên sinh mạo hiểm, chỉ là hy vọng tiên sinh nói cho ta biết Phù Diêu ở nơi nào, sau đó mời tiên sinh giúp ta tiện thể nhắn trở về cho thê nữ, để cho bọn họ lập tức ly khai thành Lạc Dương. Vương Yển Thanh thần tình cổ quái, trầm mặc sau một lát, mới thấp giọng hỏi, ngươi như vậy một người bình thường, muốn đi chịu chết. Lý Văn Cảnh kiên định mở miệng, năm đó một chuyện, liền sẽ khiến ta cực kỳ hối hận, hiện nay Phù Diêu nếu thì cứ như vậy chết ở trong thành Lạc Dương, ta đây cái làm cha tuyệt đối làm không được chẳng quan tâm. Vương Yển Thanh lắc đầu, tội gì đến quá thay. Lý Văn Cảnh không nói gì, chỉ là không ngừng dập đầu, người nam nhân này, bỏ qua tôn nghiêm của mình, tại trong gió tuyết bị đông cứng được lạnh run, chỉ vì tìm một muốn chết cơ hội, lại nói tiếp thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vương Yển Thanh giật giật bờ môi, phun ra ba chữ, Thái Tể Phủ, hắn thật sự là không muốn lại nhìn nữa cái này tình cảnh. Lý Văn Cảnh ngẩng đầu, sau đó lại nặng nặng dập đầu mấy cái đầu, liền đứng dậy lão đảo hướng Thái Tể Phủ chạy tới. Vương Yển Thanh đột nhiên tự trào phúng nói, nếu ngươi biết ta cho ngươi cha đi chịu chết, chỉ sợ là cũng muốn tìm ta phiền toái. Vương Yển Thanh thân ảnh lóe lên tức thì, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đến này tòa nhà cửa ra vào, hắn vốn định lấy gõ cửa đấy, rồi lại ở một bên sân nhỏ cửa ra vào cảm nhận được một đạo khí tức. Vương Yển Thanh quay đầu nhìn về phía bên kia, bung dù đứng ở cửa sân Tô Dạ mở miệng nói ra, học cung Tô Dạ. Vương Yển Thanh lúc này mới như trút được gánh nặng, hắn trịnh trọng hướng phía Tô Dạ hành lễ, sau đó liền hô một câu Tô trưởng giáo, về phần những thứ khác cái gì, hắn cũng không nói gì, cũng không có làm, mặc dù là người đọc sách, hắn cũng không phải là học cung người đọc sách, cho Tô Dạ tôn trọng, cũng liền đã đủ rồi. Tô Dạ vốn là hướng phía Vương Yển Thanh vẫy tay, có thể sau một lát liền lại phát hiện Vương Yển Thanh giống như thật sự là nhìn không thấy, sau đó Tô Dạ cười cười, gió tuyết quá lớn, ta chỗ này có cái dù, đã bị tuyết trắng rơi đầu đầy. Vương Yển Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hướng phía Tô Dạ đi đến, cùng Tô Dạ cùng chỗ một chút giấy dầu cái dù xuống. Vương Yển Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Tô trưởng giáo, trong thành Lạc Dương sự tình, trưởng giáo có từng biết được? Tô Dạ gật gật đầu, ta cũng biết. Nghe được bốn chữ này sau đó, Vương Yển Thanh liền không nói thêm gì nữa. Tô Dạ nói là biết rõ liền khẳng định toàn bộ cũng biết rồi, vô luận là đêm đó đánh lén ban đêm đạo chủng Diệp Sinh Ca, còn là hiện nay Lý Phù Giao bị được học cung thiết lập ván cục khó khăn, liền đều coi như là đã biết. Vương Yển Thanh há hốc mồm, còn là mở miệng hỏi, cái kia trưởng giáo cũng muốn thiếu niên kia chết. Tô Dạ đứng ở cửa sân, nhìn xem dưới mái hiên nhắm mắt dưỡng thần Diệp Sơn ca, lắc đầu nói ra, ta sở dĩ đứng ở đây, bất quá là đều muốn học cung cái kia cục tiếp tục nữa, cũng không phải là ta nghĩ muốn hắn chết, cái này cục là hắn một kiếm chém ra, vẫn bị người đánh chết, đều đối với ta ảnh hưởng không lớn, chỉ bất quá nếu là ta ra tay, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Học cung những năm này loạn giống như càng ngày càng phức tạp, phát triển đến bây giờ, học cung liền một trường có thể yên, tỉnh nghiên cứu học vấn cái bàn đều sợ là không bỏ xuống được rồi. Ta hôm nay xuất hiện ở thành Lạc Dương, bất quá chính là muốn đem những vật kia áp chuối xuống, về phần thiếu niên kia, không đáng ta ra tay, những lời này sao mà trắng ra. Vương Yển Thanh nhíu mày, cuối cùng cũng chỉ là bùi ngùi thở dài, tam giáo cùng kiếm sĩ nhất mạch, nói cho cùng còn là đi ngược lại hai phe. Tô Dạ đối với cái này cười trừ, thế sự đã là như thế, thật sự là không thể nói cái gì đúng sai đến. Hẻm nhỏ một trận chiến, chưa quyết ra thắng bại, chỉ là Lý Phù Giao ở phía sau một trận chiến này bên trong, hoàn cảnh thê thảm, đầu rơi máu chảy, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, hầu như muốn cầm không được chuôi này thanh ti, bụng của hắn bị, được cái dây đàn cắt vỡ, có một cái còn tại trôi máu miệng vết thương, linh phủ trong càng là kiếm khí vắng vẻ, trước mắt cái kia người gác cổng, tuy nói cũng bị Lý Phù Giao đâm trúng mấy kiếm, nhưng trên thực tế thương thế xa xa không có Lý Phù Giao tới được nặng, trước mắt dần dần mơ hồ Lý Phù Giao chứng kiến xa xa xuất hiện một đạo nhân ảnh, cái kia cái trung niên nam nhân một đường chạy chậm mà đến, Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nhéo nhéo góc áo, sau đó xoay người nâng lên thổi vòng tuyết, đem trên mặt máu đen đều lau sạch sẽ, hắn giống như một cái ra ngoài chơi đùa nhìn thấy bản thân phụ thân hài tử, rất sợ bị được phụ thân chứng kiến chính mình bộ dáng, vừa giống như đi một lần hương nhiều năm kẻ lãng tử, hồi hương thời điểm, chỉ muốn đem sau cùng ngăn nắp một mặt hiện ra làm cho người ta xem. Lý Phù Giao chùi máu đen, bỗng nhiên liền khóc không thành tiếng, lệ rơi đầy mặt,